pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Ly Hồn 19, Đệ Nhị Càng. Lâm Tịch có chút kinh ngạc nhìn Lục Na. Lục Na lúc này mới kinh giác chính mình biểu hiện có điểm kỳ quái. Vội vàng thay săn sóc biểu tình che giấu. Ngươi xem, ta này phòng ở là nửa năm đánh thuê. Ngươi mới ở hơn một tháng. Chúng ta là hợp thuê nhà. Liền tính ngươi đi, chủ nhà cũng sẽ không lui tiền cho ngươi. Vốn dĩ ngươi hiện tại liền buổi sáng ban thu vào thiếu rất nhiều. Trong nhà còn muốn gửi tiền. Ta này không phải vì ngươi suy xét sao? Ngươi đừng nghĩ nhiều, không có việc gì, không được nói chúng ta liền mở ra đèn. Kia sao lại có thể? Lâm Tịch không đợi Lục Na nói xong liền nói. Sẽ ảnh hưởng đến ngươi nghỉ ngơi. Công tác của ngươi thời gian như vậy trường. Ta không thể chỉ lo chính mình à. Ta còn là đi ra ngoài tìm phòng ở đi ta lạc sát. Lục Na trong lòng oán niệm mọc thành cụm. Lê Tiểu Huân hiện tại như thế nào như vậy làm ra vẻ đâu. Tóm lại là Lục Na tìm kiếm các loại lý do. Không cho Lâm Tịch dọn đi. Khiến cho chính mình là cắt đất đền tiền. Đến cuối cùng quả thực đều phải cầu xin nàng. Lâm Tịch cười lạnh, cốt truyện, Lê Tiểu Huân nhưng chưa nói quá lời này. Mỗi ngày muốn cùng Lục Na bồi cẩn thận, cảm thấy là chính mình ảnh hưởng đến bạn cùng phòng. Trong lòng áy náy đến không được, còn tổng tiêu tiền cấp Lục Na mua đồ trang điểm a đồ ăn vặt linh tinh. Lục Na chính là lấy đến yên tâm thoải mái. Cái này buổi tối, Lâm Tịch tiếp tục tu luyện nàng 20 đoạn cầm. Phát hiện Lục Na ngủ thật liền lúc kinh lúc giống kêu có quỷ. Trên mặt mang theo áy náy trong lòng cũng đã muốn sảng phiên. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Na cả người đều bao phủ vứt đi không được oán khí. Nhìn ỉu xiu, đáy mắt than trì, vừa thấy chính là không nghỉ ngơi tốt. Lục Na dương mắt nhìn Lâm Tịch, kia cổ oán khí cơ hồ muốn phóng lên cao. MMP, khiến cho lão nương muốn hỏng mất. Thứ này cư nhiên ngủ đến thần thanh khí sảng, còn có thiên lý sao? Lục Na cùng có quỷ thúc dục nàng giống nhau, cơ hồ không đến 10 phút liền rửa mặt xong, sau đó ngữ khí đông cứng nói câu, ta đi là mơ siêu, nhìn Lục Na cũng không quay đầu lại vội vàng mà đi. Lâm Tịch hừ nhẹ một tiếng, này liền chịu không nổi. Lê Tiểu Huân chính là suốt như vậy bị các ngươi tra tấn hơn 2 tháng. Liền linh hồn các ngươi cũng chưa buông tha a. Mễ Hương để liên tiếp 2 ngày cũng chưa trở về ngủ. Hình như là về nhà đi xem nàng mẫu thân. Xem ra một lần cha nam lừa gạt, làm nàng bắt đầu có chút hiểu biết chính mình mẫu thân. Cũng coi như là một chuyện tốt. Lâm Tịch từ cho thuê phòng trở về mới vừa tiến chính mình phòng. A Đoá theo sau liền cổ vặn vặn mông vặn vặn theo tiến vào. Bước như thế tao khí nện bước, trừ bỏ vương trùng còn có gì người? Lâm Tịch mắt trợn trắng, ngươi dám đi đường thời điểm động động cánh tay phối hợp một chút sao? Bất động cánh tay ta làm theo đi hảo hảo, vì cái gì phải làm chuyện nhàm chán? Mấy ngày không thấy, này nha nói chuyện nhưng thật ra trở nên lưu rất nhiều. Không hề là một bên nói còn muốn vừa nghĩ dùng cái gì từ ngữ tới thỏa đáng biểu đạt. Bất quá Lâm Tịch đột nhiên tại đây hóa trên người cảm nhận được A Lê dỗi vương tính chất đặc biệt. Các nàng chuẩn bị ngày mai mang ngươi đi chùa miếu, sau đó cho ngươi một cái thêm vào ly hồn phù giả bùa hộ mệnh. Ngươi yên tâm tiếp theo, ta đã xử lý qua, sau đó cũng không đợi nàng trả lời. Lại uốn éo đi ra ngoài, vương trùng chính là như vậy khí phách, cái này bức trang ta cấp mãn phân. Cũng không sợ đem eo thon nhỏ cấp hoảng rớt, Lâm Tịch nhìn vương trùng phong tao vô cùng bóng dáng có chút lo lắng. Quả nhiên, buổi tối Lục Na trở về thời điểm quan tâm nói, Tiểu Huân, ngươi tổng như vậy cũng không phải biện pháp, ta nghe khách sạn đồng sự nói, vùng ngoại thành có cái tư nguyên chùa rất linh nghiệm, ta cố ý thỉnh giả ngày mai bồi ngươi đi cầu cái bùa hộ mệnh đến đây đi, Lục Na. Ngươi đối ta thật tốt. Có ngươi bằng hữu như vậy, thật là ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Lâm Tịch mắt hàm nhiệt lệ cảm kích nói. Nói cái gì kia, ta đem ngươi mang đến thành phố S, đương nhiên muốn chiếu cố ngươi lạp. Đối với Lâm Tịch cảm kích Lục Na chiếu đơn toàn thu. Thế nhưng chút nào không cảm thấy ngượng ngùng. Đúng vậy, đều đem người cấp chiếu cố, đã chết. Thân thủ đem cầu tới bùa hộ mệnh cấp Lâm Tịch mang lên. Lục Na thật dài ra một hơi. A Đoá nói, trước làm nàng ổn định 2 ngày. Cảm xúc không tốt lời nói thân thể từ trường không xong. Sẽ ảnh hưởng Cố tiểu thư bám vào người. Kỳ thật Lục Na đã từng thực hâm mộ Cố tiểu thư. Người lớn lên mỹ lệ, bản thân gia thế hiển hách, lại có một cái si tình một mảnh cao phú soái vị hôn phu. Quả thực là hoàn mỹ nhân sinh a. Cùng chính mình tệ hại nhật tử một so, Lục Na tiểu pha lê tâm lập tức vỡ thành mã kiêu a. Lại nghiêu bức sô panh cũng đạn không ra nàng bi thương. Nói đến Cố tiểu thư, liền không thể không đề một cái ở bổn chuyện xưa sắm vai rất quan trọng nhân vật nhưng vẫn không có. Lên sân khấu cơ hội người, Giang Hồng Trạch, lúc trước Lục Na dám mang theo Lê Tiểu Huân đại thật xa chạy đến trời xa đất lạ thành phố S chính. Là bởi vì hắn, Giang Hồng Trạch là nàng học trưởng, so Lục Na đại 1 tuổi. Ở trường học vẫn luôn là cái nhân vật phong vân, quang mang lóa mắt đến làm người có thể xem nhẹ hắn kia nghèo đến ăn trộm đều lười đến tham gia. Đọc sơ chung thời điểm 2 người lẫn nhau đều có điểm hảo cảm. Bất quá theo sau Lục Na bị trong nhà buộc bỏ học đi huyện thành làm công. Mà Giang Hồng Trạch lại bị trực tiếp cử đi học thành phố S thành làm người hâm mộ sinh viên. 2 năm trước Giang Hồng Trạch nghỉ hè về nhà gặp nàng. Hỏi nàng có nghĩ đi thành phố S phát triển, hắn đồng học trong nhà khai khách sạn, có thể giới thiệu nàng đi làm người phục vụ, 1 tháng tiền lương đỉnh huyện thành 4 tháng. Nhìn Giang Hồng Trạch bất đồng với người nhà quê kia sợi thuộc về, người thành phố, lỗi lạc khí chất. Lục Na nhớ tới đồng học thời gian 2 người ái muội, không cấm tim đập thình thịch, vạn nhất, Lục Na cũng tưởng thoát khỏi quỷ hút máu giống nhau người nhà. Mỗi tháng nàng mẹ đều sẽ trực tiếp đi huyện thành thế nàng khai tư. Tiền lương 1 phần đều là không đến nàng trong tay. Ít nhất đi thành phố S, nàng có thể thoát ly trong nhà làm người hít thở không thông bầu không khí. Dù sao cũng là không đi qua như vậy xa thành thị. Tiểu huyện thành là Lục Na ngốc qua lớn nhất nhất phồn hoa địa phương. Một người đi nói khó tránh khỏi trong lòng lo sợ. Vì thế Lục Na thành công du thuyết cùng thôn quan hệ cũng không tệ lắm Lê Tiểu Huân. Tới rồi thành phố S, Lục Na thực nhẹ nhàng bị an bài đến Giang Hồng Trạch đồng học ra khai khách sạn. Tuy rằng nói làm người phục vụ cũng không phải cái gì quá đáng giá kiêu ngạo chức nghiệp. Nhưng là ở chỗ này liền thợ cả đều phải cấp Lục Na 2 phân bạc diện. Đều là bởi vì Giang Hồng Trạch là thái tử gia đồng học kiêm bạn bè tốt. Vì thế Giang Hồng Trạch ôm tu hằng này căn đại thô chân. Mà Lục Na tắc bế lên Giang Hồng Trạch này căn tiểu tế chân. 2 người ở không lâu lúc sau liền đã xảy ra cầu thả. Phía trước Giang Hồng Trạch cùng Lục Na tiến hành rồi 1 lần trường đàm. Lục Na đối Giang Hồng Trạch đáy lòng về điểm này phấn hồng phao phao dùng 1 lần tan biến. Giang Hồng Trạch nói được rất rõ ràng. Ở Minh Châu khách sạn. Chỉ cần dán lên Giang Hồng Trạch nhãn, liền tính là đại đường giám đốc cũng không dám khi dễ Lục Na. Nhưng là Giang Hồng Trạch mục tiêu là làm không cần chính mình phấn đấu Phượng Hoàng Nam. Hắn đối Lục Na là rất có cảm tình, nhưng là hắn muốn đồ vật Lục Na không cho được. Nói ngắn lại chính là hắn có thể cùng Lục Na làm 1 đôi theo như nhu cầu dã uyên ương. Tương lai nam cưới nữ gả ai đều không được can thiệp. Ai đều không cần đối ai phụ trách, bất quá ở năng lực có thể đạt được trong phạm vi. Hắn nguyện ý tận lớn nhất có khả năng trợ giúp Lục Na. Này cùng Lục Na muốn tương đi khá xa, nhưng mà nàng còn có khác lựa chọn sao? Lục Na lần đầu tiên cứ như vậy một chút đều không lãng mạn cho hắn. Xong việc, Lục Na nằm ở trên giường, nước mắt vũ giàn giụa, kia một khắc nàng hạ quyết tâm. Nhất định phải trở nên nổi bật, không tiếc hết thảy, hết chương.